Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Mèo Chó Đại Chiến. Đối phó những này không có thành tựu zombie hình dị thú, Kiều Vũ Thần vẫn có tín tâm, huống chi còn có Vượng Tài Lược Trận, chỉ cần không phải đụng phải đại lượng đẳng cấp cao zombie, Kiều Vũ Thần hay là không sợ. Tiếp cận cái kia một ít bầy zombie hình dị thú, Kiều Vũ Thần ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái. Trực tiếp mang theo hợp kim đao tựu khởi công, chiến long quyết phụ trợ chiến đấu hiệu quả hiện ra. Vô luận là được cường hóa đao thế, hay là chiến long quyết mang đến tăng thêm, đều bị Kiều Vũ Thần đối phó trước mặt zombie hình dị thú lộ ra thành thạo. Vốn là sắc bén hợp kim đao, hôm nay càng là như chém dưa thái rau bình thường. Những này zombie hình gia súc đoàn đội rất nhanh đã bị Kiều Vũ Thần tách rời không còn một mống. Nhìn xem trước mặt một đống thi thể, Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, trong miệng nhưng lại nói thầm lấy, đáng tiếc a, đều là chút ít zombie hóa. Không trách hắn nói thầm đáng tiếc, tại ngày hôm qua tụ hội ở bên trong ăn hết tướng quân bọn hắn mang về đến cự gấu dị thú thịt, Kiều Vũ Thần tựu đối với dị thú sinh ra hứng thú. Dù nói thế nào những này cũng đều là thịt a. Huống hồ dị thú ăn thịt dùng về sau sẽ để cho người bình thường cường thân kiện thể, giác tỉnh giả dùng ăn hiệu quả sẽ tốt hơn. Tuy nói không thể để cho người tăng lên rất nhiều, trường kỳ phục dụng hay là rất có chỗ tốt. Đương nhiên cái này chỉ giới hạn ở đẳng cấp không cao dị thú. Về phần những cái kia đẳng cấp cao dị thú thịt hiệu quả, Kiều Vũ Thần cũng không biết, không hề để ý tới những cái kia zombie hóa dị thú thi thể. Kiều Vũ Thần tiếp tục hướng về sơn mạch bước đi, không có đụng phải đẳng cấp cao dị thú, lại để cho Kiều Vũ Thần yên tâm không ít. Nói sau có Vượng Tài hộ giá hộ tống, Kiều Vũ Thần cũng không lo lắng, tứ cấp dị thú thực lực Vượng Tài muốn che chở hắn chạy trốn có lẽ hay là không thành vấn đề. Cũng không biết có phải hay không là Kiều Vũ Thần lần đầu ra khỏi thành, vận khí nghịch thiên, cũng không có đi về phía trước rất xa. Lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở, tích, phát hiện dị sinh vật, collection đã tăng thêm, tích, phát hiện dị sinh vật. Collection đã tăng thêm, lúc này đây số lượng cũng không ít. Dị thú collection chung xuất hiện hơn 10 loại, lúc này đây dị thú đều là dị biến hình dị thú. Đây là một cái so sánh tạp tiểu quần thể, đều là một ít bình thường động vật dị biến mà thành. Trong đó có hai loại dị thú đưa tới Kiều Vũ Thần chú ý. Trong đó một đầu là cự tích thú, phẩm loại trung cấp. Thủ đoạn công kích, chảo kích, cắn xé, cuốn lưỡi, đặc điểm, bốn chân thần lằn có được viễn cổ khủng long huyết mạch. Dị biến sau huyết mạch bị kích hoạt, hình thể cực lớn, phòng ngự cao, nhược điểm, cái cổ, con mắt, hậu đình bạc nhược yếu kém. Có ý tứ, viễn cổ khủng long huyết mạch, tựu là khủng long hậu duệ chứ sao? Không nghĩ tới a. Cái này tận thế còn có thể tái hiện khủng long kỷ nguyên. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói. Hắn cũng không có lo lắng. Mặc dù nói cái này cự tích thú có viễn cổ khủng long huyết mạch, nhưng là đẳng cấp tại đâu đó, tại như thế nào cũng thoát ly không được loại này hạn chế. Mặt khác một loại dị thú thì có ý tứ. Đó là một con mèo. Chẳng qua là một đầu dị biến hình dị thú bên trong đích tinh anh. Mèo lông vàng, phẩm loại tinh anh, thủ đoạn công kích, mèo gào liên kích, đặc điểm, tốc cực nhanh, công kích cường, tơ vàng bộ lông rơi xuống hội cuồng bạo sau công kích gấp bội, nhược điểm, phòng ngự thấp, một con mèo, có ý tứ, chỉ có điều cái này phẩm loại thật đúng là cao. Tinh anh cấp đừng, cũng không biết lực công kích hội cao đến mức nào. Tốc độ này nhanh là cái phiền toái. Tuy nhiên là một con mèo, thế nhưng mà cũng không thể xem thường. Dù nói thế nào lấy cũng là dị biến dị thú, cũng không phải là cái loại nầy mèo nhà. Kiều Vũ Thần tự nhiên sẽ chăm chú vài phần đối đãi. Vượng Tài, một hồi sẽ có một con mèo xuất hiện, tự giao cho ngươi rồi. Kiều Vũ Thần phân phó một bên một mực nhàn rỗi vô sự Vượng Tài. Nhưng trong lòng thì oán thầm không thôi. Mèo chó đại chiến, cũng không biết tận thế về sau mèo có phải hay không còn sợ cầu. Ý thức lui ra ngoài, rất nghiêm túc chú ý đến phía trước động tĩnh. Kiều Vũ Thần trong tay nắm hợp kim đao, trong cơ thể vũ lực đã hoàn toàn điều động mà bắt đầu. Sơn mạch bên trong cây cối rất nhiều, chỉ là lục thực rất ít có thể chứng kiến. Uốn lượn có thể thấy được con đường nhỏ cuối cùng, một đám dị thú đang tải rằng co lấy. Đúng vậy, cái này hai phe dị biến hình dị thú kỳ thật tải rằng co. Tựa hồ tải tranh giành địa bàn, răng rắc. Kiều Vũ Thần tuy nhiên rất cẩn thận rồi, hay là không có chú ý đã dẫm vào một căn cành khô. Là một cái như vậy sai lầm, đang tải rằng co hai phe dị thú đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Kiều Vũ Thần phương hướng. Ếch các vị, các ngươi vội vàng, ta chỉ là đi ngang qua. Ha ha, ha ha, Kiều Vũ Thần vừa mới kỳ thật cũng chú ý tới hai phe tựa hồ tải rằng co. Hắn nguyên bản còn ý định trốn một bên chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ai biết vận khí không tốt, rõ ràng bị hai phe cho chú ý tới. Giả ngu lừa dối vượt qua kiểm tra đó là không có khả năng rồi. Dị thú ở giữa mặc dù có tranh đấu, nhưng khi nhìn đến nhân loại thời điểm, những này dị thú hay là nhất trí đối ngoại, trong chủng tộc bộ đấu tranh hoàn toàn bị đặt ở một bên. Mắt thấy không cách nào đạt tới mục đích của mình rồi. Kiều Vũ Thần chỉ có thể bỏ cuộc xem cuộc vui ý định. Trong tay hợp kim đao vũ một cái đao hoa. Ai ngươi nói các ngươi chơi các ngươi chẳng phải tốt rồi. Không nên chém chém giết giết làm gì. Trong miệng toái lẩm bẩm lấy. Dưới chân lại không có ngừng. Chiến long quyết dẫn động. Thân hình rất nhanh hướng về dị thú bầy phóng đi. Dị thú bầy trung phi thường chói mắt, đúng là đầu kia mèo lông vàng còn có đầu kia cự tích thú. Mèo lông vàng động tác nhanh chóng vô cùng. Kiều Vũ Thần vừa động, mèo lông vàng cũng đã đánh tới. Chỉ có điều một bên một mực cầu xem nhìn chăm chú Vượng Tài cũng sẽ không lại để cho mèo lông vàng đụng phải Kiều Vũ Thần. Trực tiếp một cái bay vọt đem mèo lông vàng đập lấy một bên. Cái này đầu mèo lông vàng đẳng cấp cũng không thấp, rõ ràng cũng đạt tới tứ cấp. Đây là Kiều Vũ Thần không ngờ rằng, thế nhưng mà lại để cho hắn không có ngờ tới chính là đối diện cái kia đầu cự tích thú. Đồng dạng là một đầu tứ cấp dị thú, tựa hồ là mèo lông vàng nhất phái, cự tích thú nhất phái đấu tranh, những thứ khác dị thú đều là một cấp cấp 2, Kiều Vũ Thần còn có thể đối phó. Đối diện mặt một cái dị thú trực tiếp bị Kiều Vũ Thần một đao chém ngã xuống đất. Một đao kia mặc dù không có chí mạng, nhưng cũng là lại để cho cái này đầu dị thú không cách nào nữa lần phát động tiến công. Chiến long quyết dẫn động, Kiều Vũ Thần động tác cũng nhanh lên rất nhiều. Cái này nguyên vốn là đao pháp vũ kỹ, hợp kim đao sắc bén hay là rất khả quan, theo chiến long quyết tăng thêm. Tam cấp dị thú phòng ngự cũng là khả dĩ nhẹ nhõm phá vỡ. Thế nhưng mà tứ cấp dị thú phòng ngự, tựa hồ tất nhiên không thể dễ dàng. Mèo lông vàng tốc độ nhanh nhẹn, mấy lần tránh thoát Vượng Tài công kích. May mắn Vượng Tài trên người có phòng ngự sáo trang. Thực cũng đã mèo lông vàng không có cách. Một mèo một chó tựa hồ là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Không ngừng ở công kích cùng phản công đánh chúng đấu tranh lấy. Vượng Tài ỉ vào phòng ngự. Động một chút lại cùng mèo lông vàng nghênh khiêng. Mèo lông vàng tuy nhiên tốc độ nhanh nhẹn. Thế nhưng mà công kích được Vượng Tài trên người thời điểm tóm lại sẽ có một cái dừng lại. Thường thường tại dừng lại thời điểm cũng sẽ bị Vượng Tài đến thượng như vậy thoáng cái. Mèo lông vàng gặp lâu công không được. Tựa hồ tính tình lên đây. thử lấy răng tựu cắn hướng Vượng Tài cái cổ. Tuy nhiên Vượng Tài một thân sáo trang, chỗ cổ đến cùng bộ nhưng lại không có. Mèo lông vàng tựa hồ cũng phát hiện điểm này, trực tiếp tựu hướng về phía không đương táp tới. Trong tay móng vuốt sắc bén vẫn còn không ngừng lẩm bẩm lấy. Tựu như là tận thế trước mèo chó đánh nhau bình thường. Chỉ có điều tận thế sau đích mèo chó lực công kích quá cường đại. Người bình thường ai chịu được, Vượng Tài cũng không yếu thế. Tay chó cũng là nhanh chóng vuốt mèo lông vàng. Mỗi một cái tát đều đánh chính là mèo lông vàng thân thể run rẩy không thôi. Mèo lông vàng hàm răng so về chảo đâm muốn sắc bén thượng rất nhiều. Một ngụm thực thực cắn lấy Vượng Tài chỗ cổ. Bén nhọn hàm răng thật sâu lâm vào Vượng Tài trong thịt. Bên kia Kiều Vũ Thần cũng không rảnh bận tâm Vượng Tài bên này. Hắn giờ phút này cũng lâm vào khổ chiến bên trong. Nguyên bản còn khinh thường động tay cự tích thú, đang nhìn đến cạnh mình dị thú đại lượng bị chém giết, động nổi lên lửa giận. Vốn Kiều Vũ Thần còn tưởng rằng cái này đầu cự tích thú có thể so với so sánh công kênh, còn ý định tìm cơ hội giúp Vượng Tài một tay. Hắn biết không Vượng Tài trợ giúp, hắn không cách nào cùng cái này đầu cự tích thú chiến đấu. Mặc dù hắn không biết cái này đầu cự tích thú đẳng cấp, thế nhưng mà hắn hay là đánh giá cao chính mình. Hắn căn bản không có phân biệt ra được đây là một đầu tứ cấp dị thú. Cự tích thú trùng kích mang theo cực lớn chấn động, cực lớn tay chảo hướng về Kiều Vũ Thần đập đi. Vội vàng ở giữa Kiều Vũ Thần vận khởi vũ lực ngăn cản cự tích thú công kích, nhưng vẫn đang bị cự tích thú một cái tát cho đập bay đi ra ngoài. Bành, Kiều Vũ Thần rắn rắn chắc chắc đâm vào một khỏa cây khô lên. Cây khô lên tiếng mà đoạn. Sau đó Kiều Vũ Thần một ngụm máu tươi phun tới. Đang tại cùng mèo lông vàng đối với cắn Vượng Tài nhìn xem Kiều Vũ Thần theo trước mặt của mình bay qua, đâm vào cách đó không xa cây khô lên. Lập tức lo lắng, mèo lông vàng gắt gao cắn Vượng Tài cái cổ không phóng. Trong lúc nhất thời Vượng Tài cũng không cách nào giết chết mèo lông vàng. Cự tích thú trong mắt tựa hồ lộ ra một tia khinh bỉ cùng trào phúng. Dưới chân không vội không chậm hướng về Kiều Vũ Thần đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.